Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3552, Thần Võ Quốc Nội Tình. Góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết Thần Võ Quốc Tiêu Đế phu quân. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta có thể giúp ngươi. Chính là đã từng Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Ta đã quyết định chủ ý, lần này ta đem đánh cược ta hết thảy tất cả. Đem hết toàn lực, Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Phảng phất cảm thấy mình có thể đến giúp Lâm Bạch nàng cũng rất cao hứng bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, người yên tâm. Mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ không tiếc. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, ta sẽ không để cho ngươi khoanh tay đứng nhìn. Dù sao dù nói thế nào, ngươi cũng là Lâm gia con dâu, tự nhiên muốn xuất lực. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, khuôn mặt đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch lần này là thật sự muốn cược bên trên hết thảy tất cả rồi. Nàng là làm bạn Lâm Bạch lớn nhất một người, cùng nhau đi tới. Tô Tiên Mị nghe thấy lời này, cũng là cười không nói. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó, tại toàn bộ Đông Châu đều không phải là bí mật gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai cũng biết Thần Võ Quốc Tiêu Đế phu quân. Bạch Tiêu Tiêu chứng kiến lấy Lâm Bạch mang theo một tia chấp niệm từ Vạn Quốc Cương Vực đi tới. Đi đến Đông Châu, đi đến Trung Ương Thánh Quốc, chính là đã từng Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Ta đã quyết định chủ ý, lần này ta đem đánh cược ta hết thảy tất cả. Đem hết toàn lực, sở tác hết thảy đều là bởi vì một ngày này. Vì cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch một ngày này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ không tiếc. Lâm Bạch kiên định nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi muốn làm thế nào? Đã ngươi trở về tìm ta, đó nhất định là có kế hoạch của mình rồi. Khoác lên người, Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch lần này là thật sự muốn cược bên trên hết thảy tất cả rồi. Nàng là làm bạn Lâm Bạch lớn nhất một người, cùng nhau đi tới. Ngươi cần ta làm thế nào? Lâm Bạch trầm tư một hồi nói ra. Ta vừa mới trở lại Thần Võ Quốc. Bạch Tiêu Tiêu chứng kiến lấy Lâm Bạch mang theo một tia chấp niệm từ Vạn Quốc Cương Vực đi tới. Đi đến Đông Châu, đi đến Trung Ương Thánh Quốc, đối với Thần Võ Quốc quốc lực không phải hiểu rất rõ. Người trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có thể điều động bao nhiêu cường giả. Sở tác hết thảy đều là bởi vì một ngày này, vì cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch một ngày này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Bây giờ trong Thần Võ Quốc nội tình dồi dào. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi muốn làm thế nào? Đã ngươi trở về tìm ta, đó nhất định là có kế hoạch của mình rồi. Dồi dào, ngươi đang gạt ta. Chấm, Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ngươi vừa mới kết thúc cùng Đại Vu Vương triều huyết chiến. Mặc dù chiến thắng, ngươi cần ta làm thế nào? Lâm Bạch trầm tư một hồi nói ra. Ta vừa mới trở lại Thần Võ Quốc, nhưng quốc lực tất nhiên hao tổn cực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với Thần Võ Quốc quốc lực không phải hiểu rất rõ. Người trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có thể điều động bao nhiêu cường giả. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy trầm mặc. Lâm Bạch nói ra. Ta muốn nghe nói thật. Ta không muốn ngươi khoe khoang.